Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Dẫn đội ngũ, Dương Thúc Bảo đem gầy tiểu hắc nhân nhóm cho hô trở về. Mọi người tiếp tục hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi những người da đen này vậy mà nghĩ vây quanh Simba săn giết nó. Thật không biết cần khen bọn họ can đảm lắm vẫn là gan to bằng trời. Bất quá bọn hắn ngược lại là rất tốt quản lý. Dương Thúc Bảo ngăn trở bọn hắn liên tục khoát tay. Những người này liền ngừng. Hắn coi là sự tình yên tĩnh. Kết quả một đầu tê giác theo bên cạnh trải qua. Tiểu hắc nhân nhóm biểu hiện càng là kích động. Đứng lên vung vẩy cánh tay ngao ngao gọi. Dừng lại dừng lại. Cái này các ngươi cũng dám chọc. Mấy tấn a? Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian ngăn trở bọn hắn. Không có cách nào tiến hành ngôn ngữ trao đổi. Hắn đành phải tiến hành đồ ăn giao sao linh nhóm đưa tới một chút hoa quả. Dương Thúc Bảo ra hiệu bọn hắn tùy tiện ăn. Một người da đen vượt qua đám người ra. Hắn trước tiên đối Dương Thúc Bảo cúi người chào nói tạ. Sau đó làm uống nước dáng vẻ. Dương Thúc Bảo minh bạch. Những người này là khát nước. Hắn lại để cho các tinh linh đi múc nước. Bảo hộ khu bên trong có chén giấy. Một người một cái chén giấy. Người da đen nhóm ngược lại là đối chén giấy cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn uống xong nước sau thử chén giấy trọng lượng cười hắc hắc. Có người chuyên tâm nhìn chằm chằm chén giấy xem. Có người thoáng dùng sức đem chén giấy bóp nát, dọa đến hắn nhanh lên đem chén giấy cho trống lên tới. Dương Thúc Bảo ra hiệu này chén giấy có thể ném đi. Nhưng mọi người vẫn là đoan đoan chính chính cầm ở trong tay. Người da đen nhóm không biết muốn tại hắn nơi này làm công bao lâu. Hắn phải chuẩn bị cho mọi người đồ dùng hàng ngày. Đám cảnh sát rất không chịu trách nhiệm, đem người kéo qua sau mặc kệ. Liên cái bát muỗng đệm chăn đều không có phân phối. Dừng chân vấn đề này còn rất tốt giải quyết. Dương Thúc Bảo bên này không rảnh phòng ở nhưng là trên trấn cục cảnh sát có. Trong cục cảnh sát không gian lớn. Bình thường ban đêm không người ở. Một cái ban Benson liền hướng thành nhỏ chạy. Hắn tình nguyện mỗi ngày vừa đi vừa về 50 cây số đi làm. Cũng không chịu suốt ngày đều ở tại trên trấn. Dù sao xe cảnh sát là nhà nước, xăng có thể thanh lý. Dương Thúc Bảo dẫn những người này đi một chuyến Honolulu, giúp bọn hắn mua đệm chăn gối đầu, mua bát muỗng. Hắn xem những người này đều đi chân đất, lại cho bọn hắn mua giày. Những người này ôm này nọ hướng hắn cười ngây ngô, trong miệng nói, a lỗ, lão Dương đoán chừng là đang hướng về mình nói lời cảm tạ. Hắn đạt được phân biệt những người này, thế là tại trong thành nhỏ mua kim băng cùng vải. Hắn đem vải vóc cắt may thành khối nhỏ cho những người này đừng ở trên ngực. Bày lên viết số lượng, từ 1 đến 10 năm. Sau đó hắn khiến cái này người xếp thành một hàng bắt đầu lên lớp. Ngươi là 1, đúng, chính là 1, ta hô 1 chính là gọi ngươi. Biết sao? 1, ai? 1. Cùng ta đọc, 1, hắn chỉ vào số 1 ngực nói nhiều lần, số 1 rốt cuộc hiểu rõ, những người này rất đần, theo lý thuyết đã dùng số 1 làm mẫu biểu hiện ra qua. Chỉ đạo khởi những người khác đến hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Căn bản vô dụng, đến số 2 thời điểm hắn còn phải đồng dạng dạy bảo. Mãi cho đến số 15. Hắn đều là dùng không sai biệt lắm thời gian cùng tinh lực mới dạy bọn họ rõ ràng chính mình ý tứ. Đến bước này, lão Dương mệt mỏi hết sức. Hắn cảm thấy mình có lẽ có thể cho những người này dùng một chút biến đổi thuật. Nói câu khó nghe, hắn nuôi nhiều như vậy chó. Này một ít chó hiện tại cũng so với một đoàn người càng cơ linh. Cái này cũng có thể hiểu được. Một đoàn người tại bị lừa bán đến nông trường phía trước khẳng định liền sinh hoạt tại trong bộ lạc. Bọn hắn xã hội phát triển trình độ gần như xã hội nguyên thủy. Xã hội nguyên thủy đến tin tức hóa thời đại, Này khoảng cách quá lớn, dạy bảo kết thúc, còn phải tăng cường ký ức. Thế là Dương Thúc Bảo chắp tay sau lưng bắt đầu hô số. Số 1 đi ra, số 2 đi ra, số 3 không động đậy, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Số 2 quay đầu nói với hắn vài câu, hắn gãi gãi đầu đi ra. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, may mắn trong này còn có người biết chuyện, hắn còn không có hô số 4. Số 4 đã chủ động đi ra, Dương Thúc Bảo lại bắt đầu phiền muộn. Đây coi là cái gì? Suy một ra ba a. Hắn đành phải than thở tiếp tục dạy bảo. Lần này hắn phát động nhân dân quần chúng, nhưng biểu hiện rất tốt, số 1 số 2 giúp đỡ chính mình đến chỉ đạo số 3 cùng số 4. Dày vò đến dày vò đi, những người này rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng danh hiệu quan hệ trong đó. Cũng rõ ràng danh hiệu phát âm. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu. Trời tối, hắn lại mang những người này đi ăn cơm. Một người một phần vung vung. Người da đen nhóm biểu hiện rất chất phác. Cầm tới loại thức ăn này đã rất thỏa mãn. Bưng đĩa nhau nhau đối Dương Thúc Bảo ra hiệu. Mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Lão Dương người này ăn mềm không ăn cứng. Hắn có chút áy náy, liền lại cho bọn hắn một người tăng thêm một cái đùi gà. Bộ lạc thời gian khẳng định không tốt lắm, những người này đem đùi gà xương toàn bộ cho nhai nát. Cuối cùng chỉ còn lại một chút bột phấn. Đĩa liếm sạch sẽ, Thiến Thiến sau khi thấy hiếu kỳ, ngươi đây là làm từ thiện? Dương Thúc Bảo thở dài nói, không kém bao nhiêu đâu. Hắn mang một đoàn người đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát địa phương đủ đại nhưng là không có nhiều như vậy giường. Bọn hắn chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Còn tốt hiện tại này mùa thời tiết lãnh đạm, ngả ra đất nghỉ thật thoải mái. Đám thổ dân tại trong bộ lạc đồng dạng không có giường. Bọn hắn trải tốt cái đệm nằm xuống, thậm chí không cần đắp chăn, trực tiếp dùng trên người quấn quanh đại vải vóc che lại là được. Gối đầu toàn bộ đem thả ở một bên, không có người dùng gối đầu. Dương Thúc Bảo kỳ quái, cầm lấy gối đầu hỏi bọn hắn vì cái gì không cần. 15 người liếc nhau cùng một chỗ lắc đầu, cau mày, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Dương Thúc Bảo nhét vào số 1 sau đầu, cho bọn hắn làm mẫu. Gối đầu rất mềm, số 1 trên gối sau cả cười. Hắn tại trên gối đầu chuyển hai vòng, thoạt nhìn còn thật thích. Những người này hiện tại mới hiểu được nguyên lai gối đầu là dùng đến gối lên ngủ. Nhìn thấy bọn hắn gối lên gối đầu lăn qua lộn lại lộ ra dáng tươi cười, Dương Thúc Bảo có chút đau xót. Những người này thật đáng thương. Bất quá qua đủ mới mẻ sức lực về sau, bọn hắn đem gối đầu lại lấy ra. Ngủ quen nằm ngang, gối lên gối đầu ngủ không được. Điểm ấy Dương Thúc Bảo liền mặc kệ. Bọn hắn có thể nghỉ ngơi tốt là được. Hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bên ngoài bầu trời đầy sao, hôm nay khí tượng điều kiện rất tốt. Trong bầu trời đêm tinh quang lấp lóe. Đi về phía nam xem, hướng bắc xem, từ nam cùng bắc, rất nhiều sao trời treo tại thương khung. Màu cam, màu vàng, màu trắng, quang mang lấp lánh, muôn hồng nghìn tía. Dương Thúc Bảo quét tìm một cái, có chút sao trời hội tụ vào một chỗ. Hắn suy đoán đó chính là mênh mông ngân hà. Giờ khắc này hắn ngửa đầu xem trời ơi, mới biết vũ trụ mênh mông, thời không vô hạn, nhân loại tính là gì? Tiền tài, địa vị, thanh danh đây tính toán là cái gì? Bất quá đều là con kiến, bụi bặm mà thôi. Hắn lão Dương khai ngộ, được chăng hay chớ, lại không phiền não. Ngực hoài vũ trụ, thưởng thức được đẹp như vậy bầu trời đêm. Lão Dương tâm lý mỹ tư tư, lái xe trở về bình yên ngủ một giấc. Buổi sáng Nicole theo thường lệ cưỡi xe đạp đến, nhưng Dương Thúc Bảo chú ý tới sắc mặt nàng không tốt lắm. Hắn quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon. Nicole vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, có chút bực bội, không quá dễ chịu. Dương Thúc Bảo hỏi, khả năng gần nhất quá mệt mỏi. Được rồi, người trước tiên không cần làm hướng dẫn du lịch. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Ân, người cũng không ăn bữa sáng đi. Cùng một chỗ ăn, Nikon lắc đầu nói ra. Nếm qua, ăn không vô, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta làm cơm trứng chiên, còn ép nước trái cây. Người nếu như ăn không vô kia uống chút nước trái cây. Không ăn bữa sáng không được, dù là ăn ít một chút hộ hộ dạ dày. Cho nên hắn vẫn là cho Nikon đựng một bé bát cơm trứng chiên. Này cơm trứng chiên làm hạt gạo rõ ràng, bóng loáng phát sáng, bề ngoài rất không tệ. Hắn đem thả đến Nikon trước mặt. Nikon hít sâu một hơi nghĩ nếm một chút mùi vị. Kết quả một hơi đi vào mạnh mẽ, sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian đưa tay che miệng lại. Liên tục nôn mửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.